trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 69, quá dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, quyết tâm của Đường Tửu có thể nói là nghiêm túc chưa từng có để tránh khỏi bị trùng cái dụ dỗ thêm lần nữa. Cậu thậm chí không tiếc điều chỉnh tinh võng sang chế độ ngoại tuyến, trực tiếp chọn kết thúc kết nối không có internet. Đương nhiên là rất nhàm chán. Cũng may cậu còn có thể mượn vòng tay quang não của trùng đực khác để chơi. Lia bị cưỡng chế mượn vòng tay quang não, các nếu không muốn nhận thông tin của nguyên soái Klein, vậy tại sao không dứt khoát chặn luôn số liên lạc của đối phương? Lia rất muốn hỏi như vậy, nhưng nhìn sắc mặt không mấy sáng rủa của trùng đực, cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng, không hỏi thành lời. Nhìn Đường Tửu nhàm chán chơi trò chơi trên quang não cả buổi, Lia cuối cùng cũng không ngồi yên được. Cậu chọc chọc khuỷu tay Đường Tửu, ý đồ rời sự chú ý của đối phương. Nghe nói chiều nay, Harris và bọn họ sẽ tổ chức tiệc trà cho các trùng đực đã kết hôn. Cậu có muốn đi xem không? Đường Tửu, mấy trùng đực này sao rảnh rỗi mở tiệc trà nhàm chán thế này? Rảnh rỗi vậy sao? Đường Tửu vừa định phun tào, nhưng cậu nghĩ lại. Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để lan truyền khắp đế quốc chuyện. Alessio kỹ thuật không ra gì. Sao? Đồ bỏ đi Alessio, cậu nhất định phải khiến hắn không dám ngẩng mặt lên trước mặt những trùng cái có đặc quyền cao cấp. Mang theo ý nghĩ đó, Đường Tửu không buông tha quang não thủ hoàn của Lia. Cậu hỏi han về thời gian và địa điểm của buổi tiệc trà, thay quần áo rồi đi thẳng đến vườn hoa ngoài trời. Khi cậu đến, các trùng đực đã đến gần hết. Đường Tửu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện những người ở đây đều đã kết hôn hoặc đã có thư quân, hoặc sắp kết hôn. Nói là tiệc trà, thực chất giống như buổi than thở về việc thư quân không hiểu phong tình của mình hơn. Không, cũng không hoàn toàn là không hiểu phong tình. Trên thực tế, sau lần Đường Tửu vô tình lan truyền đại pháp theo đuổi trùng cái của Alessio, các trùng đực về cơ bản rất hài lòng với cách giao tiếp với thư quân của mình. Giờ họ than thở không phải vì thư quân không có hứng thú, mà là mệt quá, một trùng đực đã kết hôn nhiều năm vừa uống cạn ly trà. Vừa bất bình oán giận. Tôi thật sự chịu hết nổi mấy trùng cái của bọn họ. Khi anh ta nói muốn thảo luận về nghệ thuật cắm hoa, tôi còn tưởng cuối cùng anh ta cũng hiểu chuyện. Kết quả là Đường Tửu, vậy rốt cuộc là cắm hoa nào? Có phải là loại mà cậu đang nghĩ không? Đường Tửu cảm thấy phức tạp, thậm chí có chút ngưỡng mộ. Dù sao thì chẳng phải chuyện này tốt hơn gấp 10 lần so với việc chỉ lý thuyết zoom về cắm hoa bên cạnh suối nước nóng sao? Alessio không thể học hỏi chút sao? Đúng vậy, một trùng đực khác tiếp lời, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Đó là lý do tôi ghét nhất quân thư, lần nào cũng không biết nặng nhẹ, không biết trùng đực mỏng manh, mạnh tay một chút là sẽ để lại dấu vết. Như vậy thì tôi làm sao gặp trùng khác được chứ? Các trùng đực người một câu, tôi một câu, nghe đến đó Đường Tửu liên tục gật đầu, cậu thậm chí còn muốn gọi Alessio đến để học hỏi. Nhìn xem thư quân của người ta, nhìn lại Alessio, còn là nguyên soái của đế quốc đấy, nói nghe có được không? Có lẽ Đường Tửu im lặng quá lâu, lại vẫn luôn ra vẻ đồng tình gật đầu, rất nhanh đã có trùng đực chuyển ánh mắt sang cậu, ngạc nhiên nói. Ồ, cậu không phải là trùng nhà Klein sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái Klein trông ôn nhu như vậy, lại còn hiểu chuyện tình ái nữa, hẳn là sẽ không ép buộc cậu chứ? Đường Tửu im lặng, không quản ăn mặc có tính là ép buộc không. Thôi, không quan trọng, cậu đến đây là để bôi nhọ thanh danh Alessio, chứ không phải thật sự đến tham gia cái tiệc trà nhàm chán này. Đương nhiên, nể tình mọi trùng đều là trùng đực, cậu cũng không thể không giúp đỡ đồng loại của mình, giải quyết một vài phiền não nhỏ nhặt. Trùng đực trẻ tuổi không tự giác nháy mắt, nói đầy ẩn ý. Đúng vậy, Alessio chính là quá ôn nhu. Quá lo lắng cho cảm nhận của ta, mỗi lần còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Nói xong, Đường Tửu tự mình ngẫm nghĩ lại, tự nhận mình nói câu này thật khéo léo. Vừa ám chỉ chuyện kỹ thuật của Alessio không ra gì, lại vừa nhấn mạnh. Ôn nhu, quá lo lắng cho cảm nhận của ta, với tính cách của các trùng đực ở Thánh Địa, phần lớn sẽ dùng yêu cầu tương tự để yêu cầu thư quân của họ, bị thư quân kiềm chế lâu ngày hẳn là sẽ phát điên. Rồi tìm mọi cách hỏi thăm lý do thay đổi từ miệng hung chủ. Cứ như vậy, chẳng phải là có thể lan truyền tin đồn Alessio không được ra khắp toàn bộ đế quốc sao? Nhân tiện còn có thể giúp các trùng đực giải quyết vấn đề thư quân quá mức lỗ mã. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Cậu nói rất tự nhiên, các trung đực nhớ lại những gì Alessio đã làm cho Đường Tử trước đây, đều tin là thật. Cũng có những trung đực từng trải nghe ra ý ngoài lời của Đường Tử, không khỏi che miệng lại, nghi ngờ nhìn Đường Tử. Tuy nói thư quân quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng nếu hoàn toàn không được thì cũng quá. Một trung đực lớn tuổi hơn nhìn Đường Tử vẫn còn đang mỉm cười, muốn nói lại thôi. Đường Tử giả vờ không biết, trong lòng thì nở hoa. Không sai, chính là như vậy. Mau chóng về dạy dỗ thư quân của các ngươi đi, tuổi trẻ phóng túng hại thân, không biết tiết chế sao được. Đợi các trùng cách điều tra rõ nguyên nhân, cho dù không dám đến tìm Alessio tính sổ, phần lớn cũng sẽ bàn tán sau lưng. Tưởng tượng đến việc Alessio sắp bị bôi nhọ thanh danh trong giới trùng cách có đặc quyền, Đường Tử lúc này mới cảm thấy những buồn bực mấy ngày qua tan biến không ít. Mục đích đã đạt được, cậu đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại thảo luận với các trùng đực về những chuyện này. Lập tức tìm một lý do rồi rời đi. Cách chương.